Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 216, Đòn Sát Thủ. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video hay trên kênh của MC Nguyễn Thành nha. Hãy like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Lâu này quả nghe nói với Đồng Thiết Trấn. Đừng nhiều lời nữa, Đồng Thiết Trấn, tên của ngươi không có trong sát lệnh, ta sẽ không giết ngươi ngay tại đây. Nhưng nếu ngươi không theo ta trở về, ta sẽ phong bế thuật pháp của ngươi, đánh gãy hai chân của ngươi, cũng phải mang ngươi về gặp Đại Phương Sư. Nói xong mấy lời này, có lẽ nghĩ rằng Đồng Thích Trấn có thể vẫn còn cầu mong may mắn, quả nghĩa lại nói thêm một câu: dù thế nào thì ngươi cũng đều phải chết, lấy ra dáng vẻ của phương sĩ đi. Nếu quả nghĩa tiên sinh ngươi đã nói đến cái chết, như vậy ta chỉ có thể tìm những người này chôn cùng. Đồng Thích Trấn vừa nói vừa cởi áo ngoài, liền thấy mặt trong áo khoác có treo nằm sau cái bình sứ nhỏ. Đông bình sứ được buộc với nhau bằng một sợi tơ. Chỉ cần một bình sứ rơi xuống đất thì những bình còn lại cũng sẽ rơi xuống vỡ tan tành. Quả nghiên nhìn ra Đồng Thích Trấn đang uy hiếp mình, nhưng hắn không biết trong những cái bình này có cái gì. Tại sao Đồng Thích Trấn lại cho rằng một người trường sinh bất lão như mình sẽ quan tâm đến chuyện này? Ngay lúc hắn cất tiếng cười lạnh định nói vài lời, Đồng Thích Trấn lại khẽ mỉm cười, chủ động nói với ông già Quy Bất Quy: thứ ở trong bình này Quy tiên sinh có biết, lời nói của ta quả nghĩa sẽ không tin, vẫn đành phải phiền đến ngươi vậy. Công làm khó ngươi, mang theo thứ như này bên mình, lại còn mang nhiều như vậy. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, quay sang nói với Quảng Nghĩa và Quảng Tín: đây thật sự không phải chuyện đùa, trong bình này chính là mầm dịch chỗ ông già ta đang giữ hai bình. 100 bình mầm dịch như vậy có thể lấy mạng hơn 670 vạn người. Hắn ta mang theo 10 bình. Quả nghe người giỏi tính toán, tự mình nhầm tính đi. Mầm dịch. Nghe được hai chữ này, Quả Nghĩa và Quảng Tín cô biến sắc mặt. Lâu này hai người mới hiểu được lời Đồng Thích Trấn vừa nói có ý tứ gì. Hắn muốn mang 67 vạn dân chúng mắc bệnh dịch chết cùng với mình. Hai người lập tức kéo giãn khoảng cách, về lấy hai thầy trò Đồng Thích Trấn ở giữa. Nghĩ thấy mình bị kẹp giữa hai phương sĩ lớp trước Quảng, Đồng Thích Trấn khẽ mỉm cười, chỉ vào sợi tơ mảnh đang buộc bởi bình sứ nói: nếu hai vị muốn khống chế ta thì phải tuyệt đối cẩn thận, đừng chạm vào sợi tơ buộc bình sứ. Một khi không cẩn thận động chạm vào, bình sứ trên người ta sẽ lập tức vỡ tan, để lúc đó thật sự không thể cứu vãn. Sợi tơ buộc bình sứ cũng là một loại pháp khí. Nếu có người dùng thuật pháp kích thích thì sợi tơ sẽ nhanh chóng co lại, lực co rút đủ để làm nổ tung toàn bộ bình sứ. Quy Bất Quy và Quảng Nghĩa mặc dù có thể khống chế Đồng Thích Trấn trong chớp mắt, nhưng cả hai đều không dám đảm bảo sẽ không đụng chạm đến sợi tơ. Một khi bất cẩn thì hiển điên, không thể giữ được một cái bình nào hết. Ánh mắt Quảng Nghĩa nhìn chằm chằm vào 10 cái bình sứ treo trên áo Đồng Thích Trấn, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: người cũng chỉ là thân thể phàm trần, nếu bình vỡ, Đồng Thích Trấn người cũng không thể sống sót. Vậy thì đi cùng Quảng Nghĩa ngươi trở về gặp Đại Phương Sư, ta có thể sống được sao? Đồng Thích Trấn nhìn Quảng Nghĩa cười nhạt, sau đó nói tiếp: lời ngươi vừa nói không sai, dù sao cũng không thể thoát khỏi cái chết. Vậy dứt khoát tìm thật nhiều người đến chôn cùng, có thể mang theo 67 vạn mạng người cũng coi như đáng giá rồi. Ngươi thật sự dám phát tán mầm dịch ra sao? Lúc này Quảng Tín dường như đã nhìn ra sơ hở trong kế hoạch đập nồi dìm thuyền của Đồng Thích Trấn. Hơi dừng một chút, hắn cười lạnh nói tiếp: đây chính là mấu chốt cơ hội cho ngươi đào tẩu. Nếu không có những mầm dịch này, ngươi còn có thể dùng cái gì uy hiếp chúng ta? Đồng Thích Trấn, ta không tin người ra phát tán mầm dịch. Thế cơ à? Đồng Thích Chân hơi cười một chút, đột nhiên lấy một cái bình sứ từ trong áo ra, không chút do dự trực tiếp bao vỡ ngay tại chỗ. Bình sứ vỡ tan, bên trong chảy ra chất lỏng màu lục nhạt. Chất lỏng gặp gió lập tức bay hơi, trong chớp mắt đã tiêu tán vào không khí. Chứng kiến hành động của Đồng Thích Chấn, những người có mặt trong cửa hàng đều thất kinh biến sắc. Quả Nghĩa lập tức hô lên với Quảng Tín và Quy Bất Quy: mau lên bày lục hợp cấm trận, không thể để mầm dịch phát tán ra ngoài. Quy Bất Quy chua chát lắc đầu nói: không kịp nữa. Ông già còn chưa nói dứt câu, đã thấy chủ cửa hàng và hai tiểu nhị bên cạnh bắt đầu ho khan kịch liệt, sau đó tỏ vẻ đau đớn khôn cùng mà ngã xuống đất. Chỉ trong chớp mắt thời gian, trên cơ thể ba người đã bắt đầu thối rữa trên diện rộng. Bọn họ đau đớn trù lên, một mấy tu sĩ trong cửa hàng ra tay cứu giúp. Đáng tiếc tốc độ lây lan ôn dịch đã vượt ngoài dự kiến của Quy Bất Quy và Quả Nghĩa. Mấy người và yêu trong phòng chỉ còn biết trơ mắt nhìn ba con người tội nghiệp lăn lộn vật vã mà tắt thở. Lâu này trên người Quy Bất Quy và hai phương sĩ lớp trước Quảng cũng đã xuất hiện dấu hiệu thối rữa. Có điều bọn họ cày vào thân thể trường sinh bất lão, mầm dịch ở trên người bọn họ không thể gây ra tác động gì, chỉ một lát sau đã tự tiêu biến. Mà Bách Vô Cầu và Nhóc Nhầm Tam lại là yêu quái, cấu tạo cơ thể không giống con người, nên cùng không chịu ảnh hưởng của ôn dịch. Quy Bất Quy thấy hai đứa nó vẫn tỉnh bơ như không, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Có điều ngoài trừ chủ cửa hàng và hai tiểu nhị, còn có một người khác cũng đã xuất hiện bệnh trạng khi nhiễm ôn dịch. Hà Hoan đứng sau lưng Đồng Thích Chấn bắt đầu ho khan, rồi toàn thân sủi lơ mềm nhũn ngã vật xuống đất. Nhờ hắn tu luyện thuật pháp nên cơ thể cường tráng hơn người bình thường nhiều, chỉ tiếc là vẫn không chống chọi được thứ ôn dịch này. Da rẻ Hà Hoan cũng nhanh chóng bị thối rữa. So với ba người vừa mới chết vì ôn dịch thì đến giờ hắn vẫn có sức nói chuyện. Hà Hoan nhìn sư tôn của mình, nặng nhọc thở dốc nói: lần trước thư ngài bảo ta chuẩn bị giải vào sông Tần Hoài chính là mầm dịch, có phải không? Không phải, lần trước là nước, hiện giờ ta không còn cách nào nữa, đành phải liên lụy ngươi. Đồng Thích Chấn đáp xong, Hà Hoan như thể đã nghe được đáp án mà mình muốn, tự mình nhắm mắt lại rời khỏi thế giới này. Đến đệ tử của mình mà cũng lừa, đến chết cũng không nghe được một câu nói thật. Quy Bất Quy liếc nhìn qua Hà Hoan đã đứt hơi bỏ mình, lại tiếp tục nói với Đồng Thích Chấn: nói ra thì ngươi cùng nên đi theo Hà Hoan đi chứ nhỉ, sao mà trông ngươi cứ như không có chuyện gì hết vậy? Có còn nhớ ta đã từng kết minh với phán quan, chính là Diêm Quân đương nhiệm hay không? Đồng Thích Chấn ngoảnh đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn đến cái chết thê thảm của đệ tử mình. Hắn vừa nói vừa lấy từ trong áo ra thêm một cái bình sứ nữa. Ta đã sửa đổi sổ sinh tử của mình, sẽ không bị chết vì ôn dịch. Quả Nghĩa, người muốn ta lại bóp vỡ thêm một bình mầm dịch nữa sao? Trong lúc Đồng Thích Chấn đang chú ý đến Quy Bất Quy, Quả Nghĩa khe đưa mắt ra hiệu với Quảng Tín. Hai người âm thầm bày ra lục hợp cấm trận, nhưng hai người chỉ vừa mới có động tác thì đã bị Đồng Thích Chấn phát giác. Quảng Tín thoáng chút chần chừ, động tác trên tay chậm đi rất nhiều. Quả Nghĩa ngược lại đẩy nhanh tốc độ, muốn thừa dịp Đồng Thích Chấn chưa kịp hành động, nhanh chóng dùng cấm trận phong tỏa mầm dịch phát tán. Bệnh mầm dịch này tên cho hai người các ngươi. Trong khi nói, Đồng Thích Chấn lại lần nữa bóp mạnh bình sứ trong tay. Hắn cười lạnh một tiếng nói tiếp: hai người các ngươi đang chê lợi thế trong tay ta quá nhiều, muốn ta làm vỡ thêm mấy bình mầm dịch nữa mới vừa lòng phải không? Cùng lúc bình mầm dịch thứ hai bị bóp vỡ, Quả Nghĩa cũng dừng lại động tác. Hắn lạnh lùng nhìn Đồng Thích Chấn nói: vô gì ngươi, chỉ cần nhập luân hồi là được, nhưng bây giờ chuyện đầu thai chuyển thế là quá xa xỉ với ngươi, cứ yên chí chờ hồn phi phách tán hóa thành hư vô đi. Uy hiếp ta? Đồng Thích Chấn cười tủm tỉm nói một câu, đồng thời lấy ra một cái bình sứ nữa. Lần này hắn không thèm nói gì mà trực tiếp bóp vỡ luôn. Sau khi phát tán mầm dịch ra, hắn mới mỉm cười nói với Quảng Nghĩa. Bây giờ đã biết chưa? Đừng có ăn nói lung tung. Sẽ có rất nhiều người bởi vì ngươi nói sai một câu nào đó mà phải chết vì ôn dịch đấy. Ta cũng không muốn chứng kiến chuyện đó đâu. Ta với những người này không oán không thù, không muốn tự tay mình kết liễu tính mạng của bọn họ. Nói đến đây, Đồng Thị Trấn một tay cầm bình sứ, chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể người chủ cửa hàng, lấy hộp gấm mà người nọ vẫn giữ khư khư trong lòng ra. Bên trong quả nhiên chỉ là Hoàng Thiên Thạch đêm qua đã nhìn thấy. Có điều Hoàng Thiên Thạch vào tay, Đồng Thị Trấn lúc này mới chút được một hơi thật dài. Sau đó quay đầu nhìn Quy Bất Quy, không dám có bất kỳ động tác nào, mỉm cười nói: Quy tiên sinh, bây giờ đến lượt chúng ta. Hoàng Thiên Thạch đã về tay, lại không vội đi cho nhanh đi hả? Quy Bất Quy sắc mặt trầm như nước, liếc nhìn Đồng Thích Trấn lại nói tiếp: Nếu ông già ta mà là ngươi ấy, thế có chuyển biến tốt là sẽ thu lưới mười mấy 20 vạn mạng người đấy. Cẩn thận một lát nữa, muốn chạy cũng không chạy được đâu. Nói mấy câu thôi mà không chỉ hoãn bao lâu hết. Đồng Thích Trấn khẽ mỉm cười tiếp tục nói: Xin hỏi một chút, thư của ngươi rồi cả thư mà Quảng Nghĩa Quảng Tín nhận được có phải là do ngươi viết hay không? Phải. Hiện giờ Quy Bất Quy cũng không dám tùy tiện chọc vào người này. Nếu hắn đã nhìn ra sơ hở, ông già dứt khoát nói thẳng luôn: Ông già ta đã từng bảo Cao Như Bách bắt chước bút tích của ngươi rồi học lại từ gã. Thư mà Quảng Nghĩa Quảng Tín nhận được cũng là do ông già ta viết. Ngươi là một chậu than nóng bỏng tay, vẫn nên giao cho Phương Sĩ bọn họ thì tốt hơn. Nghe được đáp án của Quy Bất Quy, Đồng Thích Trấn lại lần nữa cười khẽ một tiếng nói: Đều nói như vậy, Hoàng Thiên Thạch lúc đầu ở chỗ ta đột nhiên biến mất cũng là tác phẩm của Quy tiên sinh ngươi. Coi như là như thế đi. Nhưng người ra tay là Quảng Đệ. Quy Bất Quy biết đầu óc Đồng Thích Trấn không thua kém gì mình, chỉ cần để lộ ra một chút sơ hở nào trước mặt hắn là đều có thể dẫn đến hậu quả vỡ bình mầm dịch thứ tư. Thế là ông già dứt khoát ăn ngay nói thật, hơi dừng một chút rồi lại tiếp: Quảng Đệ thiếu nợ ông già ta một ân tình. 21 món thiên tài địa bảo mà ngươi mang đi đều đã bị động chạm qua. Quảng Đệ có cách biết được những thiên tài địa bảo đó đi đến chỗ nào, đã thông qua chúng mà tìm được các ngươi. Không cần hỏi tiếp, để ông già ta tự nói. Kẻ trộm Hoàng Thiên Thạch chỉ là linh thú ma lông, à cũng là do Quảng Đế giở thủ đoạn lên cơ thể nó. Trong một chốc một lát, hai thầy trò các ngươi sẽ không phát hiện ra có linh thú ở ngay bên cạnh mình. Nói xong mấy câu giải thích hết tiền căn hậu quả, Quy Bất Quy thở một hơi thật dài, cuối cùng nói: Được rồi, những gì ngươi cần biết đều đã biết rồi đấy. Bây giờ đã có thể đi được chưa? Đồng Thích Trấn khẽ cười một chút đáp: Vẫn còn một câu hỏi cuối cùng. Hoàng Thiên Thạch của ta bị ngươi trộm đi, vậy còn khối Hoàng Thiên Thạch này lại là chuyện thế nào? Hai khối này rõ ràng không phải là một. Đó là của ông già ta. Trong đống của cải của ông già ta cũng có một khối Hoàng Thiên Thạch, dùng nó dụ ngươi ra đúng là không còn gì thích hợp hơn. Đáng tiếc lần này ông trời lại đứng về phía ngươi. Quy Bất Quy lại thở dài tiếp tục nói: Năm thương nhân đại thực đó đều là người của hiệu buôn Tứ Thủy. Cửa hàng này vốn cũng là của hiệu buôn Tứ Thủy, chuẩn bị khai trương trong thành U Châu. Ông già ta mượn dùng một chút, đêm qua đã tính đến chuyện người sẽ đến thăm dò nên mới diễn một tuồng kịch cho ngươi xem. Lần này là ông già ta đã hại những người đại thực đó. Còn gì muốn hỏi nữa không? Ngài thầy Quy Bất Quy đã trước một bước nói ra chuyện mình muốn hỏi. Đồng Thích Trấn hơi gật đầu đáp: Ta vẫn luôn hoài nghi khối Hoàng Thiên Thạch kia bị mất như thế nào, bây giờ rốt cuộc đã hiểu. Trong khi nói, hắn bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành, trước khi hoàn toàn biến mất còn nói lại một câu cuối: Phải rồi, hôm nay không nhìn thấy Ngô Miễn tiên sinh, Y đâu rồi? Quy Bất Quy mặt mày nghiêm nghị đáp. Y đến chỗ mật thất người làm mất Hoàng Thiên Thạch, vô định nhân lúc người đi vắng để xử lý đám mầm dịch kia. Hiện tại xem ra ông già ta đã chủ quan khi không gọi y tới. Nghe nói ngồi bên đã đi xử lý đó mình sứ còn lại, chuyện mà Đồng Thích Chấn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Hắn không dám trì hoãn thêm, vội vàng thúc giục độn pháp ngũ hành biến mất trước mặt Quy Bất Quy. Nhìn thấy người này cuối cùng đã chịu bỏ đi, Quy Bất Quy lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, lập tức đẩy cửa bước ra ngoài. Liền nghe thấy khắp nơi trong thành U Châu đều là tiếng than khóc nỉ non. Mầm dịch trong tay Đồng Thích Chấn tuy rằng lợi hại, nếu cũng giống như những loại ôn dịch khác, luôn có người có đủ sức khỏe đề kháng với nó. Nhưng người này vật vã khóc than vì mất đi thân nhân. Quy Bất Quy cùng với hai phường sĩ lấp chữ quảng nghe thấy mà đều chua xót cõi lòng. Quy Bất Quy, hôm nay Đồng Thích Chấn đã chọc thùng cả trời luôn rồi, bọn ta phải trở về bẩm báo với đại phương sư, không thể để Đồng Thích Chấn tự tung tự tác như thế này được nữa. Quả nghe nói chuyện mà biểu cảm có chút uể oải không vui. Đồ một cái chết đi 20 vạn mạng người, lúc gặp lại đại phương sư Tử Phúc, hàn cũng không biết ăn nói làm sao. Khai khi vài câu ứng phó Quy Bất Quy xong, Quả Nghĩa cùng với Quảng Tín thi triển độn pháp ngũ hành nhanh chóng rời khỏi. Ông già, lần này chơi lớn rồi, mười mấy 20 vạn mạng người đây, có thế nào cũng phải tính giam 3 vạn lên đầu cha nhỉ. Lúc này Bách Vô Cầu rốt cuộc đã hiểu ra rằng Quy Bất Quy vốn dĩ buôn đảo hố chơi khăm Đồng Thích Chấn, nào ngờ ông già đã quá xem nhẹ mau liều của tên họ Đồng này. Cứ tưởng rằng bẩm dịch đó chỉ là thủ đoạn hắn dùng để dọa người, đến giờ mới biết mình đã hoàn toàn tính nhầm tính cách của hắn ta. Chết đi mười mấy 20 vạn mạng người đối với Đồng Thích Chấn mà nói cũng chẳng có gì to tát. Chính bởi vì Quy Bất Quy không lường trước được thủ đoạn tàn nhẫn của người này, cho nên mới hại chết biết bao nhiêu người dân vô tội. Quy Bất Quy không muốn tiếp tục đề tài này, lập tức tìm cách đánh trống làng. Về thôi, khỏi bên Ngô Miễn bên kia làm việc thế nào rồi? Nếu ít có thể kiên nhẫn ôm cây đợi thỏ, bắt được Đồng Thích Chấn thì tốt. Không hay rồi, chúng ta nhanh trở về thôi. Quy Bất Quy vừa nói chuyện cũng đã bắt đầu thúc giục độn pháp ngũ hành. Bách Vô Cầu và Nhóc Nhầm Tam cũng tự mình thi triển độn pháp. Mà thấy Quy Bất Quy sắp sửa biến mất, tên thổ lộ đột nhiên hô lên một câu. Ông già, chúng ta về Kim Lăng hả? Hãy đưa các người về Kim Lăng, ông già ta đi tìm Ngô Miễn. Trong khi nói, thân thể Quy Bất Quy đã bắt đầu mở dần, khoảnh khắc ông già hoàn toàn biến mất. Hai con yêu quái còn nghe thấy tiếng Quy Bất Quy lẩm bẩm. Tính xót một bước này, hai người bọn họ gặp nhau cũng không phải chuyện tốt. Ý tứ trong lời nói của Quy Bất Quy rất rõ ràng. Đồng Thích Chấn xem mạng người như cỏ rác, không thèm để trong mắt, mà Ngô Miễn ghét nhất lại chính là có người dùng tính mạng người khác để uy hiếp mình. Ông già dường như đã nhìn thấy được cảnh tượng hai người bọn họ đụng độ nhau, một người dùng bình sứ chứa mầm dịch uy hiếp Ngô Miễn, còn nam nhân tóc bạc mà đã nóng đầu lên thì xem mặc kệ hết thảy, đập cho Đồng Thích Chấn một trận xả giận trước đã. Để lúc đó chỉ sợ đống bình sứ Đồng Thích Chấn giấu trong áo khoác đều sẽ bị Ngô Miễn đập nát hết. Hiện giờ trên người hắn vẫn còn 7-8 bình sứ, một khi vỡ hết chính là cả 100 vạn mạng người. Quy Bất Quy trước tiên dùng độn pháp đi đến nơi ẩn thân của Đồng Thích Chấn, mà mình đã biết từ trước. Được đến nơi lại chỉ thấy một bóng phế tích từng tầng bị lửa lớn thiêu đốt. Bên trong không có Ngô Miễn, cũng không thấy bóng dáng Đồng Thích Chấn đâu, cứ như ông già đã đi nhầm chỗ vậy. Quy Bất Quy không tìm được dấu vết gì bên trong phế tích, đi xung quanh một vòng cũng không thấy có dấu hiệu bùng phát ôn dịch khiến nhiều người chịu chết. Lúc này ông già mới lại lần nữa thi triển độn pháp ngũ hành trở về ngôi nhà của mình trong thành Kim Lăng. Vừa về đến nơi, ánh mắt đầu tiên đã trông thấy nam nhân tóc bạc ngồi trong trung đường. Nhìn thấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy mới dám nhẹ nhàng thở ra. Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam phân biệt ngồi ở hai bên trái phải của Ngô Miễn. nhìn thấy Quy Bất Quy trở về, ngồi bên liền lên tiếng hỏi chuyện. Nghe nói chuyện bên chỗ ông hỏng bét rồi hả? Ba bình bẩm dịch đánh đổi 20,000 mạng người, cộng thêm một khối hoàng thiên thạch của chính ông. Quy Bất Quy khẽ liếc nhìn qua Bách Vô Cầu, đã bon bồm kể chuyện xong. Thở dài một hơi, rồi một năm một mười kể lại cho Ngô Miễn nghe những gì đã xảy ra thêm lần nữa. Kể xong, ông già mới hỏi lại nam nhân tóc bạc: Người thì sao? Chuyện bên kia người thế nào rồi? Đồng Thích Trấn hiện tại đã phát điên, nếu để hắn lấy lại tất cả số mầm dịch thì phiền to đấy. Không khéo đến cuối cùng hơn 670,000 mạng người kia không thoát được một ai. Đừng nghe ta giống như ông. Trong khi nói, ngồi bên ra hiệu cho Bách Vô Cầu ôm một cây dương gỗ to ở bên chân hắn đến trước mặt mọi người. Bên trong chứa đầy mấy chục các bình sứ chứa mầm dịch. Sau đó ngồi bên trả lại cục than đen phát trận cho Quy Bất Quy, nói: Đồng Thị Trấn bày mấy cái trận pháp nhưng đều mất đi tác dụng trước cục than đen này. Ta hoài nghi chỗ hắn còn có ám thất chứa đồ vật. Cuối cùng dứt khoát cho một mồi lửa đốt trụi cái ổ chó của hắn luôn. Hai người các ngươi không gặp mặt cũng tốt, nếu không thì phiền phức lớn đấy. Ngài thầy Ngô Miễn cũng không đụng mặt Đồng Thích Trấn. Quy Bất Quy lại thở vào, rồi ông già nói tiếp: Xem ra không thể ở lại thành Kim Lăng nữa, chúng ta thu dọn một chút rồi chuẩn bị về lại kinh thành đi. Bắt con cao như bách kia hẳn là còn biết một chút chuyện về sư tôn của mình đấy. Sau khi đến Kim Lăng Vương Phủ thăm cha con Triệu Văn Quân ở kiếp này, mấy người và yêu bọn họ liền dân theo Lý Quảng Toàn thi triển đồn pháp ngũ hành trở về Tông Đô Biện Lương. Từ lúc trở về, hành vi động tác của Quy Bất Quy bắt đầu xuất hiện biến hóa khác thường. Kế sách bảo Quy Bất Quy vốn đinh đinh rằng không chút sơ hở, cuối cùng lại thất bại vì sự điên rồ của Đồng Thích Trấn. Ban đầu ông già còn cho rằng hắn sẽ không điên cuồng đến mức độ này. Những bình bầm dịch đó chỉ là công cụ hắn dùng để uy hiếp mấy người mình mà thôi, chứ chưa chắc đã dám dùng nó giết oan người vô tội. Không ngờ Đồng Thích Trấn hoàn toàn không xem mạng người ra cây đinh gì. Vốn chỉ cần một bình ôn dịch đã đủ khiến người ta kinh sợ đứng hình, đằng này hắn thế mà dám đập hẳn ba bình liên tiếp. Sự điên cuồng của Đồng Thích Trấn đã nằm ngoài phạm vi lý giải của Quy Bất Quy. Vừa nghĩ rằng có hai phương si lớp trước quảng cộng thêm mình và Bách Vô Cầu hình thành bốn mặt giáp công, Đồng Thị Trấn có mà chạy đằng chơi. Ngờ đâu hào tâm tốn sức bận rộn cả buổi trời, cuối cùng lại nhận phải kết quả thế này. So sánh với vài lần trước đó chịu thua Đồng Thị Trấn ẩn mình trong bóng tối, lần này cảm giác thất bại của Quy Bất Quy lại càng nặng nề. Ông già ngoài mặt tuy vẫn là vẻ cười đùa tưng tửng vô tư, nhưng số lần nói chuyện đã sắp ít ỏi gần bằng Ngô Miễn. Thường xuyên ngồi nhìn cảnh vật trước mắt mà ngẩn tỏ te. Vốn đã là bộ dạng già lọm khọm nhăn nheo khu đế, bây giờ lại có thêm vài phần giống như mặc trứng lưu lẫn tuổi già. Cao Như Bách từ chỗ Bách Vô Cầu hỏi thăm được là Quy Bất Quy lại lần nữa thua vào tay Đồng Thích Trấn. Nhưng trước giờ gà chỉ là một quản gia, khó mà nói được cái gì, cũng chỉ có thể hết lòng cẩn thận hầu hạ. Bởi tối ngày thứ ba, kể từ khi Ngô Miễn Quý Bất Quý trở về, sau khi Cao Điều Bách cùng với đám người hầu thu xếp cho mấy người và yêu nghỉ ngơi xong, Trình Gà cũng chuẩn bị trở về phòng đi nghỉ. Ngay lúc Cao quản gia đang đi bộ băng qua hành lang, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Điều Bách, đã lâu không gặp. Giọng nói này đang nghe suốt vài chục năm, chẳng qua lúc này bông dưng nghe lại, toàn thân tức khắc nổi hết da gà. Lông quay đầu nhìn lại thì thấy từ trong góc tối có một người đàn ông ăn mặc phục sức phương sĩ bước ra. Đúng là Đồng Thích Trấn mà Cao Như Bách đã gọi là sư tôn suốt mấy chục năm. Đồng Thích Trấn hơi mỉm cười nhìn Cao Như Bách nói: Giận mình lắm sao? Ngươi là đệ tử của ta, bao nhiêu lâu rồi không gặp, sư tôn đến thăm đệ tử có gì mà lạ đâu? Cao Điều Bách nhìn chăm chăm Đồng Thích Trấn một hồi lâu, nói: Người không phải người kia, hắn sẽ không mạo hiểm đến đây tìm ta như vậy. Nếu đúng là vị sư tôn kia của ta, hắn sẽ chỉ chờ đến lúc ta ra ngoài mới bất ngờ xuất hiện. Quý tiên sinh, là ngài phải không? Đồng Thích Trấn cười khà khà, thân mình khẽ lắc một cái, biết trở lại thành tướng mạo vốn có của Quy Bất Quy. Ông già ta biết ngay là không lừa được ngươi mà. Nói chuyện phiếm với ông già ta đôi câu đi. Trong nhà này nhiều người như vậy, người có thể nói chuyện được chỉ có ngươi thôi. Cao Như Bách do dự một lát, sau đó gật đầu nói: chuyện này không phải chỉ cần một câu của ngài thôi sao? Hiện giờ ngài là chủ nhân của ta, đừng nói là trò chuyện đôi câu, ngài nói cái gì ta cũng đều nghe hết đấy. Ngồi xuống nói đi, biết là ngày mai người còn phải dậy sớm lo bữa sáng cho cả nhà, sẽ không nói quá lâu đâu. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đã đến bằng ghế dài trên hành lang ngồi xuống. Ông già vô vỗ vào vị trí bên cạnh mình: đừng đứng xa thế chứ, ngồi gần một chút dễ nói chuyện hơn. Thầy Cao Điều Bách đã đến ngồi xuống cạnh mình, Quỷ Bất Quỷ mới cười kha kha, lại lần nữa nói: người thử đánh giá vị sư tôn kia của ngươi một chút xem nào, rốt cuộc thì hắn là người thế nào? Hắn thật sự không có nhược điểm gì sao? Đồng Thích Trấn là một trong những người thông minh tuyệt đỉnh hiếm có mà ta từng gặp. Nếu nói đầu óc của người bình thường trên đời này là 3, người thông minh là 5, thì đầu óc của hắn phải được 9. Nói đến đây, Cao Điều Bách liếc nhìn Quy Bất Quy một chút, lại nói tiếp: đương nhiên tài trí của lão nhân gia ngài và Ngô Miễn tiên sinh cũng không thua kém gì Đồng Thích Trấn, chỉ là hai vị thuật pháp cao siêu, nhưng chuyện cần phải sử dụng đầu óc giải quyết không nhiều lắm. Ông già ta hỏi về sư tôn ngươi, nói về hắn xong rồi lại định nọt ông già ta cũng chưa muộn đâu. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà tiếp tục nói: tài trí hơn người, ông già ta đã được lĩnh giáo nhiều lần. Nói cái khác đi. Cao Như Bách lại lần nữa nói: Đồng Thích Trấn đối nhân xử thế cũng có phương thức của riêng mình, nếu người hữu dụng với hắn, hắn sẽ không tiếc trả giá hết thảy để có thể lôi kéo mượn sức. Tường Hợp Tiên lúc trước chính là như vậy, trong tay hắn có trận đồ của Bất Quy Đồ. Về sau khi bị Phương Si bắt về, Đồng Thích Trấn vẫn không tiếc trả giá lớn mà cứu giúp. Tuy nhiên nếu người này không còn tác dụng gì nữa thì lại là một cái kết khác. Có thể nói Lê Hàn Trung Tiên làm ví dụ, người này đã vô dụng lại còn gây ra sai lầm, Đồng Thích Trấn lập tức ra đòn sát thủ trừ khử luôn. Chuyện này lão nhân gia ngài đã đích thân chứng kiến trải nghiệm, ta không cần phải nhiều lời. Chuyện liên quan đến hai người Tưởng Hàn Cao Như Bách chỉ được nghe người khác nói lại, nhưng các phân tích tương đối hợp lý rõ ràng. Quỷ Bất Quỷ nghe xong cũng không khỏi gật gù. Chờ cho cao quản gia nói xong, ông già lại tiếp lời: vậy người thử so sánh ông già ta với Đồng Thích Trấn xem nào, nếu hai bọn họ đấu nhau, ai sẽ có phần thắng lớn hơn? Nhìn thấy Cao Điều Bách tỏ vẻ đắn đo do dự, Quỷ Bất Quỷ lại cười nói: cứ nói theo suy nghĩ của ngươi thôi. Ông già ta thân ở trong cuộc, muốn tìm một người ngoài cuộc nói chuyện rõ ràng. Nói thẳng đi, ông già ta gần này tuổi rồi, nghe ra được tốt xấu lợi hại đấy. Kỳ thực trong lòng lão nhân gia ngài đã có đáp án, chỉ đang muốn mượn miệng Cao Điều Bách ta nói ra mà thôi. Cái này ta hiểu. Cao Điều Bách hơi dừng một chút rồi nói tiếp: nếu chỉ nói về thuật pháp, ba tên Đồng Thích Trấn gộp lại cũng không phải đối thủ của lão nhân gia ngài. So về tài trí thì hai người các vị sàn sàn như nhau, nhưng mà có đôi lúc để quyết định thắng bại không chỉ dựa vào những cái đó. Luận về cách hành xử quyết tuyệt vô tình, ngài không bằng hắn trong sự kiện U Châu mà ta nghe Vô Cầu thiếu gia nói. Theo ta thấy, nếu lúc ấy hắn mang theo 10 bình bầm dịch thì sẽ không do dự mà đánh vỡ 9 bình, mở dư mạng thì chỉ cần 1 bình là đủ. Nếu như là lão nhân gia ngài có 10 bình bầm dịch trong tay, thì một bình cũng sẽ không phát tán ra ngoài. Quần so tài là giữa ngài và Đồng Thích Trấn, nhưng quyết định thắng bại lại là những người dân vô tội, không liên quan. Trong mắt ngài, mười mấy 20 vạn dân chúng đó cũng là sinh mạng, giống như ngài hay Ngô Miễn tiên sinh. Nhưng trong mắt Đồng Thích Chấn, bọn họ chỉ là cọng rơm cái kiến, có thể loại trừ bất cứ lúc nào. Đến cả người cũng nghĩ ra được, ông già ta có thua cũng không oan. Quỷ Bất Quỷ nói rồi đứng dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng đi về phía phòng ngủ của mình, vừa đi vừa nói tiếp. Phiền người đã lâu, trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải thu xếp bữa sáng. Thế Quỷ Bất Quỷ đứng dậy muốn đi, cả Như Bách thừa dịp lại nói tiếp về chuyện của mình. Lão nhân gia ngài xin dừng bước đã, ta còn có chút chuyện nhỏ muốn thương lượng với ngài. Điều Bách vẫn muốn hầu hạ ngài thêm mấy năm, có điều tuổi thọ người phàm chỉ có hạn. Trước đó ngài cho ta viên đan dược, liệu có thể trợ giúp Như Bách luyện hóa nó hay không? Người không nhắc đến thì ông già ta cũng sắp quên mất chuyện viên thuốc kia rồi đây. Quỷ Bất Quỷ xoay người lại nên cao Như Bách nói tiếp. Nhưng mà giúp người luyện hóa đan dược đối với cả người và ta đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm, rủi ro rất cao. Nếu trong quá trình này gặp phải Đồng Thích Chấn tìm đến gây rối, không chỉ ngươi mà ngay cả ông già ta cũng sẽ gặp đại nạn. Muốn trở thành người trường sinh bất lão như Ngô Miễn chỉ còn cách chờ đến khi chuyện của Đồng Thích Chấn giải quyết xong xuôi. Nói cho rõ ràng là thì hắn không chết, ông già ta sẽ không thể nào yên tâm trợ giúp người trường sinh. Nói dứt lời, Quỷ Bất Quỷ lại chắp tay sau lưng, quay đầu tiếp tục đi về phòng mình. Ông già vừa đi vừa nói tiếp. Người bình thường có thể sống được 30 năm, người tu đạo sống được 100 năm. Nhưng chỉ cần không phải trường sinh bất lão, quay đầu nhìn lại, hết thầy đều là công dã tràng. Cảm điểm bách một mình đứng giữa hành lang, đi theo bóng dáng Quỷ Bất Quỷ từ lúc trở về đến giờ mới thấy nói nhiều hơn một chút, lẩm bẩm nói. Nói rồi đây, chỉ cần không phải trường sinh bất lão, quay đầu nhìn lại, hết thầy đều là công dã tràng. Nói rồi, gã công xoay người đi về phía phòng mình. Lại nói về Quỷ Bất Quỷ bên này, ông già đi tới trước cửa phòng ngủ của mình, đang định đẩy cửa bước vào thì đột nhiên nghe thấy trong phòng có người cất tiếng nói. Đã biết ông và Đồng Thích Chấn ai có phần thắng lớn hơn chưa? Biết mình không phải đối thủ của hắn, thoải mái chưa? Quỷ Bất Quỷ bật cười kha kha, vừa đẩy cửa phòng vừa đáp lại. Nếu ông già ta cũng coi mạng người như cỏ rác giống như hắn, vậy thì hai tên Đồng Thích Chấn cũng không phải đối thủ của ông già ta. Nhưng mà người nói rất đúng, sau khi biết được mình không bằng hắn, quả thực thoải mái hơn một chút rồi. Sáng sớm hôm sau, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam ngủ dậy ăn cơm sáng, phát hiện Quỷ Bất Quỷ đã trở lại dáng vẻ tươi cười cợt nhả ngày trước. Tên thổ lô thấy vậy mới nhẹ nhõm thở phào, ngồi bên cạnh ông già vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Ông già, ông đây chỉ sợ cha nghĩ quẩn lại bắt chước mấy người Trình Giảo Kim, Quảng Đễ đòi trở về làm người thường. Cha cũng biết mình thế nào rồi đấy. Một khi cha không còn bản lĩnh trường sinh bất lão nữa, sống không được 3 ngày đã chết ngắc, thì ông đây phải làm sao? Tôi đã nói là ông đây nhất định phải đi theo cha. Nhưng cha rượu chè cờ bạc gái gú cả đời cái gì cũng đã thử qua rồi, còn ông đây vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa cưới vợ, chưa sinh con, cứ thế mà đi lại không cam lòng. Cao to, sao mắt người đen sì thế? Hôm qua đi chơi bời ở đâu cả đêm không ngủ phải không? Cao to trong miệng tên thô lỗ chính là nói Cao Điều Bách, ý tư diễu cợt dáng vẻ thô kệch lùn tịt của gã. Vợ gì Cao Điều Bách kỵ nhất người ta nói mình như vậy, nhưng lại không thể nói lý với tên cao to đen thui này. Thôi thì để mặc cho hắn gọi cũng không sao, Cao Điều Bách liền cười nịnh mà đáp. Đêm qua chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghĩ đến chút việc vặt, kết quả đến lúc muốn ngủ thì không ngủ được nữa. Con trai ngốc à, người thả lại quả tim xuống bụng đi. Chưa chờ được chắt trai của người ra đời, ông già ta cũng chưa nỡ rời đi. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Cao Như Bách, cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp. Ăn sáng xong rồi, chúng ta cũng nên đến Từ Thiên Giám dạo quanh một chút. Từ lúc trở về vẫn chưa đi qua đó. Nói thế nào thì chúng ta cùng mang cây danh thiêu giám của Từ Thiên Giám mà. Cậu không biết thằng bé Đồng Kỳ Siêu kia thế nào rồi. Trong cung lại xảy ra chuyện gì mà không thấy thỏ mặt ra. Ngày đó bọn họ vừa về đến Biển Lương, Đồng Kỳ Siêu có chạy đến thỉnh an lão sư tôn của mình. Nhưng trong cung lại xảy ra chuyện lớn gì đó, Đồng Kỳ Siêu vội vã rời đi, chỉ kịp sai đạo sĩ của Từ Thiên Giám đến cáo lỗi mấy câu, nói Đồng chân nhân bận việc trong cung không thể ra được. Còn về việc đã xảy ra chuyện gì, tiểu đạo sĩ cũng không nói rõ. Ăn uống xong xuôi, Ngô Miễn Quý Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái đến Từ Thiên Giám đi dạo. Lý Quảng Toàn theo chân bọn họ trở về, cũng muốn đi mở mang tầm mắt, thế là chuẩn bị một cốt xe ngựa đưa mọi người đến Từ Thiên Giám ngay bên ngoài hoàng cung. Đến nơi thì thấy quan lại đạo sĩ ở đây đều ăn mặc một thân đồ trắng. Hỏi ra mới biết hoàng đế thứ hai của Đại Tống Triệu Quang Nghĩa vừa mới băng hà. Mấy ngày nay Đồng Kỳ Siêu vẫn luôn ở trong cung cầu phúc cho hoàng đế, bảo sao cứ không thấy mặt mũi Đồng chân nhân đâu. Bởi vì mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy có thân phận đặc thù, không có ai dám lại gần, yêu cầu bọn họ thay quần áo trắng. Mà ông già cũng không muốn vẽ thêm phiền phức, chỉ định dẫn Lý Quảng Toàn đi dạo quanh một vòng rồi trở về nhà. Đúng lúc mấy người và yêu đi đến hậu viện Từ Thiên Giám, bỗng nghe thấy trên sàn nhà truyền đến một tiếng nghiệt, rồi một bóng dáng đen sì nho nhỏ phi xuống, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Bách Vô Cầu. Lúc này Lý Quảng Toàn mới nhìn rõ đó là một con mèo đen đang vui mừng liếm láp khắp mặt mày tên thô lỗ. Từ cái miệng đang há ra của nó có thể nhìn thấy răng và lưỡi cũng đen thui như mực. Ngoài trừ đen ra thì toàn thân không hề có màu sắc nào khác. Đây không phải là nghiệt sao? Lý Quảng Toàn nhìn một hồi lâu, nói với Bách Vô Cầu. Bỏ con thú đại hung như vậy để lại bên cạnh không may mắn, bệ hạ vân đền thả nó đi đi. Từ sau lần Lý Quảng Toàn đánh thuốc độc giết chết yêu quái trên núi Bình Khẩu, Bạch Vô Cầu vẫn luôn không vừa mắt hắn, lập tức trợn trừng đôi mắt to như mắt bò lên quát. Đánh rắm, một con mèo con chọc phá gì đến ngươi? Cái gì mà ma thú đại hung? Ông đây thấy cái tên cởi chuồng nhà ngươi, vậy là thứ không may mắn đấy. Còn nói nhảm nữa là ông đây sẽ mệnh cho ngươi luôn đấy. Bỏ lát sẽ bị ăn vả, có tin không? Thấy Bạch Vô Cầu vừa nói chuyện vừa bắt đầu xắn tay áo lên, Lý Quảng Toàn xấu hổ cười một tiếng rồi lui sang một bên. Lâu này Quy Bất Quy lại có hứng thú hỏi chuyện hắn. Sao thế? Bắt con người biết lai lịch con mèo đen này hả? Con mèo này đến cả lão tổ Tôn Vô Bệnh và tiềm tâm của các ngươi cũng chưa gặp qua, ngươi lại biết hả? Cái này từ sau khi Vô Bệnh lão tổ qua đời mới được đặt tên, nào nhận ra ngài ấy không biết cũng phải. Lý Quảng Toàn vừa chỉ vào mèo đen vừa nói tiếp. Không biết là vì cao nhân nào luyện chế ra con thú chết đi sống lại thế này. Nghiệt không nhất định là một loại thú nào. Đã từng xuất hiện nghiệt là ngựa với hồ ly, sau khi sống lại toàn thân đen tuyền từ trong ra ngoài, miệng kêu một tiếng nghiệt có thể khiến người ngất xỉu. Lão nhân gia, ta nói đúng không? Đừng khoe khoang nữa, tiếp tục nói đi. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà tiếp tục nói. Con mèo đen này đã đi theo bọn ta cũng được nhiều năm rồi đấy. Nếu người đã biết lai lịch của nó thì nhất định là có điển tịch ghi lại. Nhưng mà tại sao ông già ta lại không tìm được ghi chép nào nhỉ? Cái này ngài cũng không biết rồi. Nghiệt là cái tên mà tiềm tông bọn ta đặt ra, bởi vì đây là loài thú được tôn chủ xác định là thứ đại hung không may mắn, cho nên không có ghi chép lại. Nhiều năm qua chỉ được truyền miệng kể lại giữa các thế hệ. Sư tôn lúc trước của ta đã dặn dò rất nhiều lần, để thấy loài thú đại hung này thì phải tránh xa. Ngoài trừ ngựa, hồ ly với mèo, nghiệt có thể là người được không? Lúc này Đồng Kỳ Siêu vừa mới từ trong cung đi ra, chuẩn bị đi về nha môn thay quần áo rồi lại quay vào, đột nhiên xuất hiện phía sau mấy người và yêu. Hắn không đến hành lễ thỉnh an lão sư tôn của mình, ngược lại bắt chuyện với Lý Quảng Toàn, trước nay chưa từng quen biết. Lý Quảng Toàn không biết người vừa đến là ai. Lai lịch của thú đại hung như vậy tuyệt đối không thể nói bừa với người không liên quan. Thế là hắn liền ngậm miệng, chờ có người lên tiếng giới thiệu người kia. Lúc này Đồng Kỳ Siêu mới phản ứng lại, là mình có hơi thất thố, vội vàng quay sang hành lễ với lão sư tôn của mình, cùng hành ban lễ với Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam. Ngài thấy người mặc đạo bào này xưng là đệ tử trước mặt Quy Bất Quy, Lê Quảng Toàn mới biết hóa ra đây chính là hộ quốc chân nhân Đồng Kỳ Siêu mà hai người hai yêu từng nhắc đến. Trước đó Đồng Kỳ Siêu tìm đến phủ Thịnh An Quy Bất Quy, hắn đang cùng hai con yêu quái đi dạo quanh thành Biện Lương, bỏ lỡ cơ hội gặp mặt lần đó. Đấy mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thế là Lý Quảng Toàn và Đồng Kỳ Siêu khai khi nói chuyện đôi câu. Đồng chân nhân lại sốt sắng hỏi thăm hắn về chuyện liên quan đến nghiệt. Bởi vì không có điển tịch lưu lại tham khảo, chỉ đành hỏi thăm Lý tu sĩ về lai lịch của con vật kỳ quái này. Chuyện về mèo đen càng người để đó nói sau, Lý Quảng Toàn còn phải đi theo chúng ta một thời gian nữa. Kỳ Siêu người gấp cái gì? Quy Bất Quy có chút không vừa lòng với thái độ của đệ tử mình. Nếu ông già cô không thể hiện ra mặt, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói tiếp. Trường đo nghe xem hoàng đế xảy ra chuyện gì, băng hà lúc nào vậy, hiện giờ tình hình trong cung thế nào rồi? Đồng Kỳ Siêu lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nói: năm đó bệ hạ chinh chiến với nước Liêu từng bị trúng tên, lần này là vết thương cũ tái phát, hiện giờ thái tử Triệu Hằng đã kế vị, vừa mới ban thánh chỉ tổ chức quốc tang, nghe nói còn hạ chỉ triệu hồi phiên vương ở các nơi nhanh chóng trở về chịu tang. Mấy ngày nay đệ tử vẫn luôn ăn ngủ túc trực trong cung, lâu này về là để thay quần áo, lát nữa lại phải trở vào. Sau đó Quy Bất Quy lại hỏi thăm kỹ càng một lượt tình hình trong cung, xác định không phải do Đồng Thích Chấn âm thầm thao túng, lâu này mới hỏi đến chuyện chính. Đồ ông già ta để trong cung vẫn bình yên vô sự đây chứ? Mấy ngày trước quay về lấy Hoàng Thiên Thạch, sao thấy mớ thiên tài địa bảo như là có dấu hiệu bị động chạm vào vậy? À, là đệ tử động vào. Đồng Kỳ Siêu cúi đầu nói: đệ tử tìm đọc điển tịch, thấy được một phương pháp trường sinh bất lão, cần có mấy món thiên tài địa bảo như cỏ thông thiên tuyến và đan chu huyết. Nhờ ra ở đây có nên tự ý cầm đi, không xin phép sư tôn, vẫn mong lão nhân ra ngài thứ tội. Quy Bất Quy cười khà khà nói: cỏ thông thiên tuyến và đan chu huyết không phải thiên tài địa bảo đặc biệt hiếm có, người lấy thì cứ lấy thôi. Nếu về sau người có muốn cái gì thì nói với ông già Tam một tiếng, đừng có tự động lấy đi như vậy. Lâu này có thái giám chạy đến thúc giục Đồng Kỳ Siêu nhanh chóng trở lại hoàng cung. Đồng chân nhân liền hành lễ vái chào Ngô Miễn Quy Bất Quy, rồi gấp rút quay lại trong cung. Đi theo bóng dáng đệ tử của mình, Quy Bất Quy khẽ thở dài, lẩm bẩm nói: thằng bé ngốc Đồng Kỳ Siêu lúc trước không làm ra được chuyện, không hỏi tự lấy thế này, sợ biết thế thì đã loại luôn hắn ra khỏi trận pháp rồi. Hoàng đế thứ hai của Đại Tống Băng Hà, quốc tang đường điền không thể tầm thường. Triệu Hằng vừa mới đăng cơ đã triệu hết những người anh em làm phiên vương từ đất phong gấp rút trở về kinh đô chịu tang, chuẩn bị tổ chức một lễ tang với quy mô lớn chưa từng có. Mấy ngày sau vẫn là lúc mọi người đang dùng bữa sáng, cả Nửa Bách đi đến trước mặt mấy người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy, nói: vừa rồi có người hầu báo lại, nửa đêm hôm qua Kim Lăng Vương Triệu Nguyên Hảo đã vào thành Biện Lương, hiện đang ở tại vương phủ trong thành. Hàn cơi khoai mã chạy tới, không nhìn thấy Kim Lăng Vương Phi và gia quyến. Biết tân đế hạ lệnh triệu các phiên vương vào kinh, Quy Bất Quy liền sai Cao Nửa Bách chú ý đến hành tung của Kim Lăng Vương Triệu Nguyên Hảo, phụ thân kiếp này của Nữ Nhi. Hiện tại xem ra Triệu Nguyên Hảo cũng không định ở lại kinh thành quá lâu, giờ xong tang lễ của tiên đế là sẽ lập tức trở về. Đáng tiếc hắn không đưa Nữ Nhi theo, không thì nhân sâm bọn ta có thể đi thăm tiểu nha đầu đó rồi. Nhóc Nhậm Tam vừa nói, vừa cố ý vô tình ngó qua Ngô Miễn. Thế nam nhân tóc bạc làm như không nghe thấy gì. Nó mới cười khúc khích nói với Quy Bất Quy: "Là bất tử, bây giờ chúng ta cũng ở Biện Lương rồi, tiếp theo làm gì nữa đây? Hiện tại Đồng Thích Trấn đã có được Hoàng Thiên Thạch gì đó rồi. Người cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chuẩn bị xong sẽ giết trở lại sao? Bây giờ ngoài trừ chờ đợi ra thì không có biện pháp nào tốt hơn nữa." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: "Trong tay Đồng Thích Trấn vẫn còn mấy chục mầm dịch, nếu bức ép hắn quá lại thiệt thêm mấy chục vạn mạng người thì càng khó mà thu xếp ổn thỏa được. Cao Điều Bách, người có ý kiến gì hay hơn không?" Nói được nửa chừng, ông già đột nhiên quay sang nói với Cao Điều Bách một câu, mà Cao quản gia cơ như đã có chuẩn bị sẵn, lập tức đáp lời. Theo cách thức trước kia của hắn, Hối Hoàng Thiên Thạch đó hẳn là một thành phần quan trọng dùng cho trận pháp hay pháp khí nào đó. Trước khi hoàn thiện trận pháp hoặc pháp khí này, Đồng Thích Trấn sẽ không tùy tiện đến đây mạo hiểm kiếm chuyện. Nhưng mà ta cũng phải cảnh cáo các vị trước, cho đến lúc thực lực của hắn tăng vọt, tuyệt đối đừng xem thường người này. Vẫn là như bách ngươi hiểu biết Đồng Thích Trấn, xem ra chỉ có thể chờ hắn tự mình xuất hiện. Quy Bất Quy cần một chút, đang định tiếp tục nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy đệ tử Đồng Kỳ Siêu của mình từ ngoài cổng đi vào. Đồng chân nhân là khách quen trong phủ, thường xuyên lui tới không cần phải bẩm báo. Trông thấy người đến, ông già cười khà khà nói: "Người không ở trong cung chủ trì pháp hội vãng sinh cho tiên đế, đến đây làm cái quái gì?" Đồng Kỳ Siêu trước tiên hành lễ với mấy người và yêu Ngô Miễn Quyền Bất Quy, lại cố ý vô tình liếc nhìn Lý Quảng Toàn đang ngồi bên cạnh nhóc Nhậm Tam, rồi mới lên tiếng nói: "Chuyện đệ tử phải làm đã xong tương đối rồi. Hiện giờ phiên vương các nơi đều đã trở về gần đủ, do người của lễ bộ tiếp nhận thu xếp. Trước khi diễn ra đại lễ thì không còn phận sự của Kỳ Siêu, cho nên đệ tử đến đây thỉnh an sư tôn và các vị trưởng bối." "Hiếm thấy người còn có lòng hiếu thuận như thế. Cao Như Bách à, chuẩn bị thêm một phần bữa sáng cho Đồng sư huynh và người đi." Quy Bất Quy cười tủm tỉm với Đồng Kỳ Siêu lại ngồi bên cạnh mình, tiếp tục nói: "Bây giờ chỉ có chờ đại lễ diễn ra vào 3 ngày nữa. Trong hoàng cung có chuyện gì thú vị truyền ra không? Rốt cuộc thì hiện tại các phiên vương đều đã tề tựu đông đủ, không thể nào không có chút động tĩnh gì đâu nhỉ." "Bây giờ đang lúc quốc tang, chuyện thú vị thì không nghe nói, nhưng mà vừa rồi lúc đệ tử ra khỏi hoàng cung còn nghe nói là hoàng đế đã hạ ý chỉ sửa đổi gần như toàn bộ đất phong của các phiên vương. Kim Lăng Vương mà lão nhân gia ngài bảo đệ tử lưu ý, đệ tử đã thăm hỏi rõ rồi. Kim Lăng Vương Triệu Nguyên Hạo sở thành Thương Văn Huệ Vương, đất phong đổi thành Phù Hà Nam, cách kinh thành không xa. Bởi vì ở gần kinh doanh, hoàng đế còn hạ đặc chỉ cho Triệu Nguyên Hạo ở lại cư trú trong kinh thành, không cần rời ra đất phong. Hiện giờ người của lễ bộ đã chuẩn bị lên đường đến Kim Lăng đoàn vương phi và gia quyến của Thương Văn Huệ Vương đến Biện Lương. Đêm qua Triệu Nguyên Hạo mới vừa vào kinh, sáng nay đã ra ý chỉ như vậy. Xem ra hoàng đế vẫn không yên tâm về vị Thương Văn Huệ Vương này." Trong khi nói, Quy Bất Quy nhớ lại lúc Niêu Nhi ra đời, Triệu Nguyên Hạo sầu lo không sinh được con trai mà mất đi cơ hội tranh ngôi hoàng đế. Lúc này đây nhìn lại, có vẻ tâm trạng hoàng đế cũng không mấy yên tâm về người em trai này. Ngoài trừ chuyện này, gần đây kinh thành còn xảy ra một sự kiện kỳ quái. Đồng Kỳ Siêu lại chuyển chủ đề nói tiếp: "Vào ngày Thái Tông Hoàng đế Triệu Quang Nghĩa băng hà, trong kinh thành bắt đầu dâm gian tin đồn nhảm, nói năm xưa trước khi Thái Tổ Hoàng đế băng hà đã có ước định với Thái Tông Hoàng đế rằng sau khi Thái Tông chết phải truyền lại ngôi vị cho huyết mạch của Thái Tổ. Mà Hoàng đế hiện tại đã sửa lại di chiếu của tiên đế, nếu làm đúng theo di chiếu thì ngôi hoàng đế phải truyền lại cho con trai của Thái Tổ là Sở Vương Triệu Đức Vương. Điều này khiến cho Triệu Đức Vương sợ hãi đến mức dù rút trong vương phủ không dám ra ngoài, cả ngày chỉ lo hoàng đế đến kiếm chuyện với mình. Chuyện này ông đây cũng có nghe nói. Lúc này Bạch Vô Cầu hóng hớt một bên cũng tiếp lời: mấy ngày nay ông đây với Nhậm Lão Tam ra ngoài phố dạo chơi, nghe dân chúng ngoài kia nói đầy cả tai. Nói cái gì mà các tướng quân đóng giữ ở biên giới Tống Liêu đều đứng về phía Triệu Đức Phương, chuẩn bị kéo quân trở về phò ta Hán đăng cơ. Hình như còn nói Thái Tổ vẫn còn di chiếu gì đó, hiện đang nằm trong tay Triệu Đức Phương. Không chỉ hai con yêu quái, cả Cao Như Bách và người hầu trong phủ đều nghe đến chuyện này. Câu chuyện nói ra có đầu có đũa, hết thảy có vẻ như nếu Đường Kim hoàng đế Triệu Hằng không chịu nhường ngôi, thì chúng tướng canh giữ biên cương sẽ lập tức kéo đại quân trở về phất cờ Cần Vương ngay vậy. Bởi vì cách đó không lâu trên đất Liêu vừa xảy ra đại dịch, chết mất mười mấy vạn người. Hiện giờ phía bên quân Liêu cũng đang loạn hết cả lên, vừa vặn tạo ra cơ hội cho tướng quân trấn thủ biên cương, cho bọn họ có thời gian trở về phò tá chủ cũ. Trong lúc Đồng Kỳ Siêu đang hầu Quy Bất Quy nói chuyện phiếm, Cao Như Bách bị người gác cổng gọi đi. Là sau gác trở lại nói với Đồng Chân Nhân: ngoài cửa có quan lại của Tư Thiên Giám đến mời ngài trở về. Nhìn bộ dạng người nọ, hình như là trong cung lại xảy ra chuyện gì rồi. Ngài nói trong cung xảy ra chuyện, Đồng Kỳ Siêu không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy cáo từ mấy người và Yêu Ngô Miễn Quý Bất Quy, sau đó đi theo Cao Điều Bách rời khỏi phủ đệ. Có điều Đồng Chân Nhân rõ ràng vẫn còn chuyện khác chưa kịp nói rõ. Lúc rời đi cứ liên tục nhìn về phía Lý Quảng Toàn mấy lần, dường như còn có điều gì muốn nói với Lý Tu Sĩ. Ngồi còn chưa âm chỗ đã lại phải đi rồi. Vị đệ tử này của ông già ta thật là một người bận rộn. Quy Bất Quy hơi chút mỉm cười, tiếp tục nói: nhưng mà ai làm hoàng đế cũng không liên quan gì đến chúng ta, cứ để bọn họ ồn ào đi. Một câu còn chưa dứt, sắc mặt Quy Bất Quy đột nhiên biến đổi, ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng về hướng cổng lớn ở nơi Đồng Kỳ Siêu vừa mới đi ra. Cùng lúc Quy Bất Quy nói chuyện, một người một yêu Ngô Miễn Bách Vô Cầu cùng hướng mắt nhìn ra phía cổng lớn. Là sao liền thấy Cao quản gia sắc mặt hơi chút tái nhợt quay trở lại. Cao Điều Bách ổn định tinh thần một lát, nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái: bên ngoài có, cho hắn vào đi. Chưa đợi Cao Điều Bách nói xong, Quy Bất Quy đèn điều biết trước ca muốn nói gì. Ngày lúc Cao Điều Bách xoay người chuẩn bị đi ra cổng, Ngô Miễn vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng nói: hôm nay cho người hầu trong phủ nghỉ ngơi một ngày, mặc kệ bọn họ đi đâu làm gì, đừng về đây là được. Cao Điều Bách đáp lại một tiếng rồi lại lần nữa đi ra ngoài cổng. Cổng lục Cao quản gia rời đi, Lý Quảng Toàn ngồi một bên cũng run rẩy, lòng mồ hôi lạnh và ra trên trán, nói: ngoài cổng yêu khí ngút trời, là yêu quái nào mà lại có thể tỏa ra yêu khí như thế chứ? Họ Lý, đừng nói ông đây không nhắc nhở ngươi, bây giờ chạy đi vẫn còn kịp đấy. Bách Vô Cầu ngồi đối diện Lý Quảng Toàn chờ nói một câu. Tên thổ lỗ hơi dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: bằng không một lát lỡ tay ngộ thương ngươi, ngươi cũng đừng nói là ông đây lấy việc công báo thù riêng nhé. Trong khi Bách Vô Cầu nói chuyện, lại thấy Cao Điều Bách dẫn theo một người trẻ tuổi có chút mảnh khảnh gây ốm bước vào. Người nọ đảo mắt nhìn qua mọi người một lượt rồi dừng lại trên mặt tên thô lỗ, mỉm cười với hắn rồi nói: đã lâu không gặp, ta vẫn chưa kịp cảm tạ ngươi và nhường cho ta một thân thể tốt thế này. Khi người nọ cất tiếng nói, giọng nói thế mà lại là của một Bách Vô Cầu khác đã từng gặp trước kia. Tên thô lỗ nhìn đối phương một cái đáp: nếu như người không nói câu nào thì ông đây thật sự là không đoán ra được yêu vương đương nhiệm đã đến đây. Hết chương thứ 220, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.